Cô vợ nhì đáng yêu. Chương 1 có chồng. Góc truyện audio.com. Nhỏ cứ nhấp nha nhấp nhổm, ngồi trong căn phòng thân quen của mình mà cứ tưởng như ngồi trên đống lửa. Tự dưng nhỏ thấy ghét cái tính anh hùng rơm của mình qua đi mất. Phải chi không có nó thì bây giờ nhỏ đâu có dở khóc dở cười thế này. Hay là trốn đi, cái ý nghĩ ấy bỗng phát sinh khi nhỏ nhìn thấy ô cửa sổ. Leo tường, chuyện không khó đối với một đứa nghịch ngợm như nhỏ, nhưng hiện tại, trong cái bộ áo dài đỏ tươi này thì, cái đầu óc tí teo của nhỏ hoạt động hết công suất. Trốn, không trốn trông nhỏ đến là khổ sở. Cuối cùng nhỏ cũng có quyết định, vì tự do, phải trốn, sợi dây được thả xuống. Hai tà áo dài cột sang hông, lúc nãy định thay đồ, nhưng bây giờ thì coi bộ không kịp nên nhỏ đánh liều. Leo đài, thế là kế hoạch chạy trốn bắt đầu. Nhỏ leo một cách thành thục mặc dù bức tường trơn như bôi mỡ. Được nửa đường thì, đi đâu đó nhóc, tiếng nói quen thuộc làm nhỏ giật thót, trợn tròn mắt nhìn người đứng phía dưới. Nhỏ cười méo sạch, anh hai, em định tập thể dục ý mà. Vậy hả, Hoàng, anh trai nhỏ, nhướng nhướng mắt, thế có mệt không em? Dạ, dạ, mệt, thôi đi, anh biết cổng em rồi. Trốn chứ gì, em đâu có đâu, nhỏ lắp bắp, lừa ai chứ đừng lừa anh, leo lên đi, đằng trai sắp đến rồi, để họ trông thấy thì, dị lắm, Hoàng kéo dài giọng trêu chọc, em biết rồi, nhìn thấy cái bộ mặt cặm cân cùng giọng cười của Hoàng mà nhỏ muốn lộn ruột ước gì bây giờ nhỏ có thể tống vào cái bộ mặt đáng ghét đó một cú, đấm thì mới hả dạ được, trách người rồi lại tự trách mình. Tiểu Phong ơi là Tiểu Phong, mày anh hùng mần chi cho tao khổ vậy nè. Lên đến phòng, vừa thở hổn hển vì mệt và tức, nhỏ vừa nhớ đến cái buổi chiều định mệnh ấy. Buổi chiều hôm ấy, ba má ơi, nội ơi, con về rồi nè, nhỏ chạy ua vào nhà. Trên tay ôm trái dưa hấu dài, miệng thì cười tâu toét, con mới xí được nè. Vừa nói nhỏ vừa chia trái dưa hấu ra, mọi ánh mắt đổ dồn về phía nhỏ. Trời đất, sao nhiều người quá dậy, nhỏ có cảm giác như các cơ trên mặt mình đều hóa đá. Con gái con đứa gì vô ý hết sức, mẹ nhỏ khẽ mắng, con không thấy nhà mình có khách sao? Dạ con, xin lỗi ạ, nhỏ cúi đầu lý nhí, nói là nhiều người nhưng thực chất là ngoài ba má và nội nhỏ thì chỉ có thêm hai người nữa. Đó là một người phụ nữ trạc tuổi má nhỏ, có thể lớn hơn một tí. Ở bà toát lên sự cao sang quyền quý nhưng khuôn mặt phúc hậu của bà lại tạo cho người ta cái cảm giác gần gũi. Dường như xóa đi lằn danh giai cấp, kế bà là một cậu bé khoảng 7-8 tuổi gì đó. Trông nó có vẻ ương ngạnh, điểm này thì giống nhỏ lắm đây. Nhỏ mỉm cười với cái phát hiện lý thú của mình, tiếng người phụ nữ vang lên. Con là Tiểu Phong, bà nhẹ kéo nhỏ lại gần. Dạ, chào bác Quang đi con. Bà nội nhỏ nói, dạ con chào bác, ừ chào con, ngồi xuống đấy đi con. Bà mỉm cười, con năm nay 18 phải không? Dạ, con vừa mới tốt nghiệp, con tốt nghiệp loại giỏi đó bác. Nhỏ cười hi hi, nhưng chợt nhận ra mình hơi quá đà, nói đúng hơn là bị hố. Nhỏ im bạt, ai đời trước người lạ mà không khiêm tốn chút nào. Con thú vị thật đấy. Bà Quang bật cười, ta thích con lắm, nhỏ nhìn bà bằng ánh mắt khó hiểu. Lạ thật, bác ấy có sở thích ngộ ghê. Phong này, tiếng bà nội vang lên kéo nhỏ về thực tại. Bác Quang đây là con một người bạn thân của bà. Này bác ấy sang đây là để xin hỏi cưới con cho con trai bác ấy đấy. Nội đã đồng ý rồi, con lo chuẩn bị đi. Nội nói một hơi mà nhỏ nghe lùng bùng lỗ tai. Nào là bạn thân rồi hỏi cưới rồi. Nhỏ trấn tĩnh, sắp xếp lại các sự kiện, bỗng nhỏ bật dậy khỏi ghế lắp bắp, trời đất, cả con, nội đồng ý là sao Hà Nội, tức là em sắp lên xe bông chứ sao? Vừa nói, Hoàng vừa bước vào nhà với một nụ cười hết sức là đáng ghét. Anh, Hoàng lễ phép chào mọi người rồi bước lên lầu, miệng vu vơ hát mai em theo chồng, vầng trăng xin gửi lại, anh sẽ chết với em. Ném cho Hoàng ánh mắt hình viên đạn, xà vào lòng bà nội, nhỏ bắt đầu thút thít, nội ơi, con còn nhỏ mà nội, con không muốn lấy chồng đâu, Hu hu, con muốn ở nhà phụng dưỡng nội với ba má thôi. Hu hu, con không phải năn nỉ nữa. Nội đã quyết rồi, nhỏ càng khóc to hơn. Cô ép cho nước mắt chảy ra, tự dưng bắt đi lấy chồng. Đó giờ nhỏ chỉ biết ăn, học và rủ anh Hoàng đi quậy phá khắp nơi chứ nào biết có chồng con là cái chi đâu. Giờ bỗng đâu lòi ra chồng, Hồng Sóc mới lạ, bác xin lỗi, bà Quang lên tiếng, xem như là bác xin con có được không? Nhỏ nhìn sững bà, trông mặt bà buồn thảm quá, nó làm cho trái tim nhỏ rung rinh. Không, không, khổ nhục kế đó, bình tĩnh, không được sập bẫy, nhỏ tự nói với mình như thế. Giọng bà Quang lại vang lên, bác biết là con trai bác không xứng với con. Nó có vợ, vợ nó mất để lại một đứa con. Nó lại lớn hơn con những 10 tuổi thì quá thiệt thòi cho con. Bà im lặng vài phút để quan sát diễn biến trên khuôn mặt nhỏ khi nhỏ tròn mắt nhìn thằng bé cạnh bà. Nhưng tội lắm con A Hát, vợ mất, nó thay đổi hoàn toàn. Chỉ biết vùi đầu vào làm việc, chẳng mang đến ai, lại thêm cái bản tính lạnh lùng nữa. Tội nhất là cháu của bà, Minh Kỳ. Đẩy thằng bé đến trước mặt nhỏ, bà nói trong nghẹn ngào, mẹ mất, ba lại không quan tâm, nó khóc suốt ngày, không nghe lời ai cả, bà buồn lòng lắm, như để chứng minh cho lời bà, thằng nhóc hòa khóc trước mặt nhỏ, chắc là nó tủi thân ghê lắm, nhỏ thấy trái tim hào hiệp của mình nhảy lung tung, thôi chết rồi, kiểu này chắc nhỏ không còn sức lực mà từ chối mất. Chị đừng từ chối nha chị. Chị về làm mẹ em đi mà, em thích có mẹ lắm. Minh Kỳ tấm tức khóc, mẹ, đúng là chiêu nước mắt của thằng bé cực kỳ hữu hiệu. Ý chí nhỏ chạy đâu mất thiếu, thế là nhỏ gật đầu, một cách vô thức, vậy là chị đồng ý rồi nhá. Minh Kỳ reo lên, ta cảm ơn con nhiều lắm. Bà Quang cười hồn hậu, ta sẽ sớm tổ chức đám cưới, cưới vợ phải cưới liền tay mà, nhỏ không biết mình làm gì nữa. Giờ đầu óc nhỏ trống rỗng. Trời ạ, nhỏ vừa đồng ý cái gì thế nhỉ? Nhìn mọi người cười vui vẻ bàn chuyện đám cưới mà lòng nhỏ héo hon. Thôi thế là hết, cách giữa đàng lại mang vào cổ thì còn kêu ca gì nữa? Đàng trai đến rồi, tiếng hô kéo nhỏ về hiện thực. Hiện thực là nhỏ chuẩn bị lên xe bông trong khi còn đi học. Hết, vậy là hết, ê, chuẩn bị xong chưa nhóc? Hằng, bạn thân của nhỏ, bước vào, ha ha ha lấy chồng mà cái mặt bí xị dậy. Mày có tin là tao quánh cho răng môi đi chơi hết luôn không? Nhỏ trừng mắt, nè đừng có hu tao nha. Từ nay mày khỏi ăn hiếp tao nữa rồi. Chồng mày sẽ trị mày. Nói đến đây Hằng ôm bụng cười. Ôi tưởng tượng cái cảnh Đông Phương Tiểu Phong bị chồng ăn hiếp tao mắc cười quá đi mất. Ôi còn gì là nữ hiệp nữa. Nhỏ vơ lấy cái gối chọi thẳng vào Hằng. Nó vừa né vừa tiếp tục cười. Lúc này nhỏ thấy nó giống yêu tinh hơn là bạn nhỏ. Vắc mắc nhìn nó, nhỏ nghiến răng, mày có im đi không hả? Thấy nhỏ có vẻ giận. Hằng thôi cười, nó nói, thôi đi ra ngoài với tao. Chuẩn bị tới giờ lành ổi cả. Nhỏ vẫn ngồi im trên giường. Lấy đi động và gọi trong khi Hằng chẳng hiểu mô tê gì hết. Khoảng 2 phút sau thì ba đứa con gái nữa chạy lên phòng nhỏ. Thanh Vân, Tuyết Cầm, Mỹ Phượng, thế là đủ, nhỏ mỉm cười trong khi bốn nhỏ bạn còn ngơ ngác. Hối tụi này lên đây chi dạy Phong? Vân lên tiếng hỏi, định nhờ tụi bay vài chuyện. Được không? Nói đi, tụi này giúp cho. Phượng cười, xem như tiễn bạn theo chồng. Cũng được, nhỏ không giận mà vẫn tiếp tục cười. Thế nãy giờ bốn người thấy mặt chú rể chưa? Chưa, cả bốn đồng thanh, ê, mày muốn cái chi thì nói mau. Hằng nhăn nhó, đừng có bày trò đó nha. Nhỏ mở tủ, lôi ra bốn bộ đồ y chang nhau và y chang đồ của nhỏ. Thảy chúng về phía mấy nhỏ bạn, nói, giúp tao thì vào thay đồ ra đi. Mày định, yes, chưa để cầm nói hết câu. Nhỏ đã gật đầu, nếu hắn với ta có duyên thì sẽ nhận ra ta, còn không thì sao, Hằng nóng nảy, thì khỏi cưới, nhỏ nhún vai cười, nhưng mà, không có nhưng gì hết, bây giờ một là tụi bây giúp tao, hai là dẹp hết, thở dài trước sự nghịch ngợm cùng cá tính ương bướng của nhỏ. Bốn cô bạn lục đục kéo vào phòng thay đồ, thôi thì mặc cho số phận dạy. Duyên của em thì sẽ là duyên của em thôi. Nào, bây giờ sẽ là sự xuất hiện của cô dâu. Hoàng hô to, sau tiếng hô đó, Hoàng im bạt, nhờ ngác nhìn, mọi người cũng như Hoàng. Tròn mắt nhìn năm cô gái vận áo cô dâu giống hệt nhau đang bước ra. Được vài phút, Hoàng lắp bắp, cái quái gì thế này? Nếu muốn được vợ, chú rể phải tìm đúng cô dâu thôi. Cả năm cô cùng đồng thanh, mọi người lúc đầu còn ngơ ngác, bây giờ thì ôm bụng cười. Đặc biệt là lũ bạn cùng lớp nhỏ, ai cũng lắc đầu bó tay trước sự nghịch ngợm của cơn gió nhỏ. Xem như là thử thách của chú rể dậy. Minh Thiện, chú rể của ngày hôm nay, anh vốn dĩ không quan tâm lắm trước cuộc hôn nhân này bởi lẽ lòng anh đã nguội lạnh từ ngày Quế Phương. Vợ quá cố của anh, qua đời, anh nghe theo lời mẹ chỉ vì muốn làm vừa lòng bà và cho Minh Kỳ một người mẹ mà thôi. Đứng trước năm cô gái ăn bận giống nhau, nét đẹp cũng kẻ tám lạng người nửa cân, bất chợt anh bật cười. Không ngờ mẹ anh chọn một cô con dâu lém lĩnh, trẻ con như thế, còn bày trò làm khó anh. Nhìn một lượt năm cô, anh chú ý nhất là con bé đứng góc phải. Ngoài bìa, trông nó là trẻ con nhất đám. Cái miệng vênh lên như thách thức anh vậy đó. Sao mà nó giống con nhím thế nhỉ? Được một lúc, anh bước lại kéo nó ra. Chắc chắn là nó rồi. Anh nghĩ vậy bởi cái mặt con bé tinh nghịch ghê nơi. Mọi người ô lên một tiếng ngạc nhiên rồi bật cười. Duyên em thì sẽ là của em thôi. Riêng về phần nhỏ, vẫn còn đang ngạc nhiên hết sức. Không hiểu vì đâu mà hắn ta bắt được nhỏ. Phen này thì dù muốn dù không cũng phải theo chồng. Khổ hết sức, đang giàu túi ruột mà nhìn thấy cái nụ cười giễu cợt của anh Hoàng. Nhỏ ghét dễ sợ, nhỏ ngẩng mặt lên, ném lại cho Hoàng anh mắt thách thức. Xí, thua keo này ta bày keo khác. Lo gì, thế là, nhỏ có chồng, cách chương.